Thiên huyết ly tịch, chương 107, 107, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại ngọc trong tay Lăng Nhi được đưa lên cao. Ánh mắt của những thần thú xung quanh Hàn Ly bắt đầu thay đổi ánh mắt sang hung tợn. Khát máu, Hàn, Thiên Ly, ngươi, mau đi, đi, ta không muốn làm kẻ địch với ngươi. Xích gục xuống, hắn cắm một cây dao xuống bàn tay mình. Làm như vậy mảnh ngọc sẽ kiểm soát hắn trễ hơn. Hàn Ly trên tay cô xuất hiện cây bích tiêu kia. Cô khẽ đưa lên môi khẽ thổi. Tiếng tiêu phát ra cứ như là một kết giới bao quanh cô và ba người kia. Lăng Nhi nhăn mày, suýt chút nữa thì quên. Thiên ngoại ngọc hào quang cao vút thì cũng có huyết ngọc với hắc ám vô tận. Ba con thú kia ngươi đứng đó làm gì, mau lấy mạng ả cho ta. Lăng Nhi tức giận nhìn những vị thần thú cạnh mình quát. Ba người kia nắm chặt tay đến nổi gân xanh. Nếu không phải giữ ngọc thì cô chết hàng trăm vạn lần rồi. Sức mạnh thiên ngoại ngọc quả nhiên rất mạnh. Hàn Ly cũng dần chống đỡ hết nổi. Thêm với ba thú kia liên tiếp tấn công vào kết giới. Bỗng nhiên, địa ác long bên cạnh vung kiếm trong tay phá tan kết giới từ bên trong. Hắn lạnh giọng, xem ra đi theo ngươi sẽ chết. Nên hãy để ta lấy đầu ngươi nộp cho ma chủ đại nhân. Địa ác long, vậy xem ngươi có thể không đã. Cô lao vết mau trên miệng. Cười khinh nói, đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ về nhà, phải, đúng lắm, địa ác long, người cũng nên lấy công chuộc tội nhỉ. Hơn nữa, biết thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Lăng Nhi cười nhẹ nói, Xích và Mật bây giờ ánh mắt cũng chuyển sang đỏ đậm, như bao con kia rồi. Khẽ xoay tay, thiên ngoại kiếm xuất hiện, Hàn Ly lao đến thẳng địa ác long, như vậy. Cô và ma thú gây ra náo động ở quân trại ma tộc. Hàng loạt ma quân bao quanh nơi này. Hàn Ly nảy giờ đấu phân thắng bại với địa ác long. Cô lần này đâm thẳng kiếm xuyên tim hắn. Nhưng có gì đó sai. Sai, tại sao hắn không tránh? Một nhát kiếm, địa ác long gục xuống. Đó là thiên ngoại kiếm. Hắn khẽ cười nhẹ giọng. Chậm rãi nói, tiểu chủ nhân, phục người thì sống. Phản người thì chết, nếu tiếp tục sống thì e là thần sẽ là kẻ địch của người. Nên nếu sống mà giết người thần nguyệt chết dưới tay người. Địa ác long nói xong, cũng là lúc hắn ngã xuống trước mặt cô, rồi từ từ biến mất. Phục ngươi thì sống, phản ngươi thì chết. Địa ác long, ngươi cần gì phải như vậy? Đúng là con thú không biết điều. Chết thì sao? Hàn Thiên Ly có thoát khỏi thiên la địa võng này không? Hàn Ly tức giận, ánh mắt Hàn Ly mở ra một lần nữa, như một đáy biển và huyết sắc đỏ tươi. Hàn Ly, cô có thể không quan tâm khi người của mình ngã xuống trước mắt sao? Hồ Ly cửu tộc, đế cơ Lăng Nhi, người chọn đi, một chết tại đây rồi ta đem hồ tộc chôn sau, hai là một lần chôn ngươi cùng tất cả hồ tộc. A ha ha ha ha, Hàn Thiên Ly ngươi còn mạnh miệng ư, xem đi, bây giờ ngươi đang bị bao vây. Chỉ ít cũng hơn mấy ngàn ma quân và cả năm con thần thú này nữa. Lăng Nhi chưa nói xong, thì đám năm người kia xông lên như người mất hồn tiến đến tấn công cô. Hàn Ly đứng yên, vì năm con thú này không cần cô bận tâm, như một cây roi dài, khiến cho năm người kia văng ra. Một thân người đỏ thẳm, khuôn mặt yêu nghiệt đến trước Hàn Ly, xem ra, chủ nhân của bổn tôn. Các ngươi cũng dám động đến nhĩ. Huyết hoàng tước lạnh giọng. Một con chim nhỏ xanh đậu trên vai cô. Là ảnh linh. Huyết hoàng tước liếc nhìn qua đám thần ma thú kia rồi nhìn lên Lăng Nhi. Huyết, hoàng tước. Thiên ngoại ngọc không phải là thứ mà ngươi có thể sử dụng. Hơn nữa đám ma thần thú kia dám gây cho chủ nhân ta bị thương ư, chán sống rồi. Lăng Nhi bất ngờ thêm phần sợ hãi. Huyết hoàng tước là người đứng đầu các loại thú. Thần thú trước hắn cũng không dám xưng ta. Thiên ngoại ngọc cũng liên quan đến hắn rất nhiều. Lần này, e là... Huyết hoàng tước, giết hết người ở đây giữ lại đám ma thú kia và Lăng Nhi. Ở đây giao cho ngươi. Không cần khách khí với bọn họ. Thuộc hạ tuân lệnh, A Lâm lần này ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được. Còn Lăng Nhi khiến ả mất tay mất chân gì cũng được chớ mất đầu. Nếu không chủ nhân sẽ giận cá mà chém thớt. Huyết Hoàng tước phân công. Hàn Ly lạnh mặt đi về phía trước. Quan trọng hơn là tìm người đặt nhiếp hồn thuật. Và nữ nhân kia, ở phía ngoài, tứ đại linh thú kia cũng bắt đầu làm loạn. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, cũng không kém gì Huyết Hoàng Tước a. Hắn muốn một mình giành công với chủ nhân của họ sao? Phải xem họ có đồng ý không đã. Ta cũng muốn đi, nếu cô khó ưa kia có chuyện gì, phụ thân sẽ không thương ta nữa. Dạ Minh ở ngoài thành la hét. Cũng may đám Liên Hy cản lại, nếu không cậu cũng lao vào rồi. Dạ Minh điện hạ, ngài còn rất nhỏ. Ô ê hát hát, kệ ta đi, ta biết đi rồi. Các ngươi hợp sức lại cũng đâu thắng ta đâu. Phụ thân có Nguyệt Âm kiếm bảo vệ rồi. Vì một phần phép thuật của Dạ Minh là Hiên truyền sang cho. Nên cậu rất mạnh. Hiên muốn sau này cậu sẽ là yêu vương nên phải mạnh hơn những người khác mới được. Điện hạ. Không được, cách chương.